Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu vừa nghe Triển Tinh, Chan Sinh nói chuyện, vừa cùng hắn bước vào trong tiểu điện. Dù rằng đa số đệ tử nội môn hẳn đã từng nghe qua khóa học này, nhưng bởi tổng số lượng người đông đảo, hiện tại trong tiểu điện cũng không ít tu sĩ, đầy kín hơn nửa mặt đất trong điện với vô số bồ đoàn. Mỗi đệ tử vào đây đều tự tìm một bồ đoàn mà ngồi xuống. Diệp Thù cũng chọn một bồ đoàn ngồi xuống. Triển Tinh theo đến, ngồi cạnh bên hắn. Triển Tinh vẫn nhỏ giọng trò chuyện với hắn, lần này kể về những tin tức lặt vặt mà hắn nghe được. Chẳng hạn như vị sư trưởng đến giảng dạy khóa học miễn phí này là một vị trưởng lão thần du. Sen yêu, cảnh giới, đừng nhìn tu vi của người đó dường như chỉ ngang ngửa với một số đại đệ tử của các trưởng lão cường đại, nhưng bản thân ông lại tinh thông nhiều loại trận pháp, còn có nghiên cứu đối với một số cổ trận. Ông đến đây mở lớp miễn phí, lời giảng tuy đơn giản, nhưng đều là kinh nghiệm ông tích lũy qua nhiều năm, nghe nói rất hữu ích đối với những đệ tử muốn tu luyện trận đạo. Dù đồng môn mới quen này có phần nói nhiều, Diệp Thù cũng không tỏ vẻ chán ghét. Dù gì, từ những lời ấy cũng có thể thu được không ít thông tin. Hắn đã muốn nói, thì cứ để hắn nói đi. Triển Tinh thấy Diệp Thù luôn lắng nghe, còn thỉnh thoảng đáp lại vài câu, rõ ràng không phải qua loa, lập tức hớn hở vô cùng, nói càng nhiều hơn, tiết lộ ra đủ loại tin tức, mãi cho đến khi một vị lão giả tóc trắng bước vào từ ngoài điện, Triển Tinh mới yên lặng. Vị lão giả tóc trắng này chính là người giảng dạy khóa học. Họ Tiền, Chiên, mọi người đều gọi là Tiền trưởng lão, Chiên Trang Lao. Ông sắc mặt hồng hào, hạc phát đồng nhan, giữa chân mày mang theo vài phần thiện ý, nhìn qua đúng là một người hiền hòa. Khi Tiền trưởng lão bước vào, tiện tay vung lên, cửa điện liền khép lại. Bất kể khóa học có thu phí hay không, thời gian khai giảng đều được ghi trên một bia nhỏ ngoài điện. Các đệ tử nghe giảng chỉ cần vào tiểu điện trước giờ đã định là được. Còn các sư trưởng giảng dạy mỗi lần đến đúng giờ liền đóng cửa điện, không để ai vào nữa. Ánh sáng trong điện thoáng chốc mờ đi. Ngay sau đó, Tiền trưởng lão lại vung tay áo, một chiếc đèn nhỏ liền bay lơ lửng lên, treo cao trên nóc nhà, tỏa ra những tia sáng mềm mại. Ánh sáng ấy lập tức chiếu sáng cả điện. Cũng ngay lúc này, phía sau Tiền trưởng lão xuất hiện vài món vật phẩm bày trận. Diệp Thù liếc mắt liền nhận ra, tất cả đều liên quan đến truyền tống trận. Tiền trưởng lão không dài dòng, liếc nhìn đám đệ tử một lượt, thấy họ đều ngồi ngay ngắn, liền cầm lấy một món vật phẩm bày trận, bắt đầu giảng giải như mỗi lần trước. Đúng vậy, khóa học nhập môn truyền tống trận, quả thật chỉ là nhập môn, nên chỉ cần một buổi học là xong, không cần định ngày tiếp theo. Truyền tống trận có thể truyền tống cả vật sống lẫn vật chết đến nơi khác, hoặc chỉ truyền tống vật chết mà không truyền tống được vật sống. Các trận văn khắc trên đó khác nhau rất nhiều. Trận văn truyền tống vật sống phải ổn định và chắc chắn hơn. Vật liệu bày trận cũng phải cứng cáp hơn, để tránh tổn hại trong quá trình truyền tống. Ngoài vật phẩm bày trận và trận văn, còn cần một nguồn sức mạnh lớn để rót vào trận pháp, nhằm kích hoạt trận pháp. Sức mạnh này chính là để bảo vệ người hoặc vật được truyền tống, giúp họ an toàn đến nơi. Sức mạnh này trong quá trình truyền tống sẽ không ngừng tiêu hao. Nếu không đủ, người hoặc vật được truyền tống có thể bị ném ra giữa chừng, hoặc bị loạn lực của hư không làm tổn thương, rơi vào hư không mà diệt vong hoặc hủy hoại. Cự ly truyền tống càng xa, cần càng nhiều sức mạnh. Nguồn sức mạnh này lại có nhiều loại. Đại đa số các trận văn truyền tống đều thông dụng, thường sử dụng linh thạch làm nguồn sức mạnh. Các ngươi nhìn xem, trận văn này, 2-3 đường trận văn kết hợp lại liền tạo thành một tiểu trận hút linh lực từ linh thạch. rồi rót vào trong trận pháp, tác động đến người tu sĩ hoặc phàm nhân trong đó. Đúng vậy, dù trên người phàm nhân không có pháp lực, họ vẫn có thể đi vào truyền tống trận, còn vật chết thì càng không cần bàn. Sức mạnh cần thiết lại càng ít hơn. Nếu không dùng linh thạch, truyền tống trận cũng có thể kết hợp trận pháp khác, thông thường là phối hợp với tụ linh trận, thêm trận pháp hỗ trợ rót sức mạnh. Khi nhiều loại trận pháp cùng vận hành, truyền tống trận gần như không bao giờ ngừng hoạt động, bất cứ khi nào cũng có thể đưa người đến nơi định sẵn. Truyền tống trận chia làm nhiều loại, có loại truyền tống đến nơi xác định, cũng có loại không xác định. Loại không xác định, như lão phu vừa nói, sẽ bảo vệ người và vật trong trận khi sức mạnh truyền tống sắp cạn, cưỡng ép mở ra khe nứt hư không để ném họ ra ngoài. Còn loại xác định thường là truyền tống giữa hai nơi đã được thiết lập từ trước. Trận văn trên hai trận truyền tống khác tương ứng với nhau để liên kết. Ngoài ra còn có một loại khi tu sĩ từ một trận không định hướng bị ném ra, họ sẽ tạo lập một trận truyền tống khác ở nơi đó để hai bên kết nối. Vật phẩm bày trận cần được lựa chọn kỹ càng, nhưng do chúng không tiến vào hư không, không bị loạn lực bên trong ăn mòn, ngày thường cũng khó hư hỏng. Tuy nhiên, việc chúng có thể chịu đựng bao nhiêu sức mạnh, truyền tống được bao nhiêu người, đều cần cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng truyền tống trận kết hợp tụ linh trận và các trận pháp hỗ trợ rót sức mạnh, vật phẩm bày trận sẽ được linh khí thiên địa nuôi dưỡng lâu dài. So với truyền tống trận dùng linh thạch, tuổi thọ có thể kéo dài hơn rất nhiều. Để tránh xảy ra tình trạng trận pháp truyền tống làm mắc kẹt sinh vật sống trong đó, những nơi thiết lập loại trận pháp này đều phải thường xuyên kiểm tra xem trận văn có còn hoàn hảo hay không, và liệu các vật liệu bố trận có bị hư hại hay không. Theo lời giảng dài, vị tiền trưởng lão Chiên Trang Lao này đã thực hiện một số minh họa trực quan. Những vật liệu bố trận được ông lấy ra ban đầu, sau khi được giải thích tỉ mỉ từng loại, đã được sử dụng để bày ra một bộ truyền tống trận rất nhỏ trước mặt đám đệ tử. Diệp Thù, Iesu sớm nhận ra rằng các vật liệu bố trận này đều rất nhỏ, trừ phi kết hợp nhiều món nhỏ thành bộ, nếu không sẽ không thể tạo nên một đại trận có khả năng truyền tống qua lại con người. Hành động của tiền trưởng lão cũng không làm y bất ngờ. Trên một chiếc bàn dài, bên trái đặt một trận pháp truyền tống cực nhỏ, bên phải cũng có một cái trận pháp gần như giống hệt. Cả hai trận pháp truyền tống nhỏ đều được nạp một khối linh thạch hạ phẩm, xia pin linh si. Sau đó, tiền trưởng lão lấy ra một chiếc ngọc điệp, đặt vào trận pháp bên trái và kích hoạt trận pháp. Chỉ thấy một luồng hào quang lóe lên, không gian tựa như xuất hiện một gợn sóng nhàn nhạt. Dưới ánh nhìn chăm chú của các đệ tử, chiếc ngọc điệp bỗng xuất hiện ở trận pháp bên phải, cho thấy rõ sự huyền diệu của truyền tống trận. Tiếp theo, tiền trưởng lão thay đổi trận văn của một bên trận pháp, rồi lại đặt ngọc điệp vào, kích hoạt trận pháp. Lần này, ngọc điệp biến mất, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó lại đột ngột xuất hiện giữa hai trận pháp, nhưng không còn là một ngọc điệp nguyên vẹn, mà đã hóa thành những mảnh ngọc vụn trắng như tuyết, rơi rụng khắp nơi. Trong chốc lát, vài đệ tử khẽ nuốt khan, rõ ràng đã nghĩ đến viễn cảnh không may xảy ra với chính mình. Nếu họ gặp phải tình cảnh này, e rằng khó lòng toàn mạng. Sau đó, tiền trưởng lão tiếp tục sử dụng hai trận pháp nhỏ để minh họa. Cảnh tượng diễn ra đều khớp với những lời ông giảng dài. Cũng chính vì vậy, trên mặt nhiều đệ tử đã lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Thù nghe rất kỹ, nhận thấy bài giảng này tuy nông cạn nhưng thực sự đi thẳng vào cốt lõi của truyền tống trận. Lời giảng của tiền trưởng lão dễ hiểu, trực tiếp, rất thích hợp làm bài học nhập môn. Thậm chí bên cạnh y, Triển Tinh, Chan Sinh, người không biết liệu mình có thiên phú về trận đạo hay không cũng tỏ ra vô cùng sáng mắt. Rõ ràng đã hiểu rất rõ và vô cùng hài lòng với bài học này. Xem ra, Triển Tinh có lẽ sẽ bước chân vào con đường trận đạo. Trong toàn bộ khóa học, Tiền trưởng lão quả nhiên chỉ giảng giải sơ lược về tri thức liên quan đến truyền tống trận. Không hề đi sâu, những gì được đề cập đều chỉ dừng ở mức chạm vào là thôi. Khi phần sơ lược kết thúc, ông chỉ giảng dạy vài loại trận văn truyền tống thường dùng hoặc đơn giản mà đặc sắc. Những đệ tử nghe qua bài học này, nếu đi lịch luyện tại bí cảnh hoặc hiểm địa, phát hiện những trận văn tương tự, có thể đưa ra phán đoán nhất định. Chẳng hạn, những nơi có trận văn này sẽ có khả năng truyền tống. Gặp nguy hiểm, có thể dựa vào những trận văn này để trốn thoát. Tất nhiên, nếu phát hiện trận văn tại nơi thoát hiểm đã hư hại, họ cũng có thể dựa vào kiến thức đã học để sửa chữa phần nào. Khôi phục năng lực truyền tống, nhưng tri thức dừng lại ở mức độ này. Nếu còn hứng thú với truyền tống trận và muốn học sâu hơn, đệ tử phải chọn các khóa học khác. Khi đó, họ sẽ học về cách phân biệt, sửa chữa, bày bố các truyền tống trận lớn nhỏ, thậm chí cách khắc trận văn, lựa chọn vật liệu bố trận, hoặc khi không có vật liệu sẵn, phải chế tạo chúng ra sao. Những tri thức này cũng sẽ liên quan đến một số bài học nhập môn về luyện khí. Dù là tri thức tạp học ở bất kỳ lĩnh vực nào, các môn phái đều có sự liên hệ lẫn nhau. Nếu chỉ học một môn duy nhất mà không nghiên cứu các môn khác, thì tuy không phải không thể thông hiểu trận đạo, nhưng so với những người có kiến thức đa dạng, chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái. Trong quá trình học tập, họ cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, những tu sĩ chỉ tinh thông một môn thường khó mà ứng biến kịp thời. Cho đến khi họ học ngày càng sâu và đạt đến cảnh giới không cần phụ thuộc vào vật liệu bố trận, khi đó mới có thể sánh ngang với những người tu trận đạo khác. Nhưng mọi việc không phải tuyệt đối. Dù giai đoạn đầu gặp khó khăn, về sau họ có thể vượt trội hơn người khác ở một vài khía cạnh. Không biết từ lúc nào, khóa học của Tiền trưởng lão đã kết thúc. Vốn thường xuyên giảng dạy khóa học này, ông rất thành thục. Thời gian mỗi buổi đều được kiểm soát chính xác. Khi câu cuối cùng vừa dứt, ông khẽ vung tay áo, thu dọn tất cả vật liệu trên bàn. Sau đó, Tiền trưởng lão mỉm cười nói, bài giảng sơ lược đến đây là hết, các vị có thể tự do rời đi. Dứt lời, ông không nán lại mà nhẹ nhàng như khi đến. Rời đi, ngay lúc này, có vài đệ tử dường như nghĩ ra điều gì, vội vàng đuổi theo, miệng hỏi lớn, Tiền trưởng lão, nếu muốn học thêm về truyền tống trận, thì nên học những khóa nào? Tiền trưởng lão đã đi khá xa, nghe được câu hỏi, dường như ông bước chậm lại đôi chút, ung dung trả lời, khóa học nào có ba chữ, truyền tống trận, ngoại trừ sơ lược, đều là bài giảng sâu. Các khóa giảng về trận pháp này, mỗi 10 ngày đầu, giữa, cuối tháng sẽ do các giảng viên khác nhau phụ trách, chỉ cần lưu ý khi chọn là được. Dù giọng ông dần xa, những đệ tử còn lại đều đã nghe rõ lời giải đáp. Sau đó, bọn họ còn phải lựa chọn khóa học, có thể dựa theo lời chỉ dẫn của Tiền trưởng lão, Chiên Trang Lao, mà làm theo. Triển Tinh, Chan Sinh, vô cùng phấn khởi, vội vàng lẩm bẩm ghi nhớ lời của Tiền trưởng lão. Thấy vị tân sư đệ ngồi cạnh định đứng dậy, y cũng lập tức đứng lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười, cùng người kia nói chuyện. Diệp sư đệ, ECG, vị Tiền trưởng lão này quả thực phi phàm, giảng bài xuất sắc như vậy, ta nghe mà thật sự rất vui sướng. Không biết ngài ấy có dạy các khóa học khác về trận đạo hay không? Nếu có, ta cũng muốn tham gia nghe thử. Đúng rồi, Diệp sư đệ, không biết đệ có định tham gia nghe thêm không? Nếu có, chi bằng sau này chúng ta cùng đi nghe. À, thật xin lỗi, lời mời này có hơi đường đột, chỉ là hiếm khi gặp được người tính tình hòa nhã như sư đệ. Ta thật sự muốn kết giao nên mới nói những lời thiếu suy nghĩ. Mong sư đệ đừng trách, ta không có ý ép buộc gì đâu. dù sao mỗi người đều có lựa chọn khóa học của riêng mình. Ta cũng không tiện ép buộc mãi được. Cảm tạ Diệp sư đệ không trách. Đúng rồi, sư đệ, ta nghe nói trong Tần học đường, Chin Xuê Tang, có một tiểu điện, nơi đó không có trưởng lão giảng bài, mà chỉ ghi rõ lịch trình các khóa học mỗi ngày, cùng với nội dung giảng dạy. Chúng ta đệ tử, để tìm kiếm khóa học phù hợp, thường sẽ đến đó trước, ghi chép tên các khóa học rồi mới lựa chọn. Nếu Diệp sư đệ không chê, chúng ta cùng đến đó xem thử thế nào. Triển Tinh nói chuyện rất vội vàng, có lẽ bởi vì tính cách của y, nhiều khi lời nói vừa thốt ra đã không mấy thỏa đáng. Nhưng chưa kịp chờ người nghe cảm thấy bất mãn, bản thân y đã ý thức được, lại vội vàng xin lỗi, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Diệp Thù, Yesu, tuy tính cách lãnh đạm nhưng không phải người không hiểu lễ nghĩa. Người khác bắt chuyện, chỉ cần không phải kẻ thù, y cũng không hờ hững làm ngơ. Triển Tinh nói rất nhanh, lời nói rất nhiều, trước giờ học y đã nói đôi câu, lúc này vẫn tiếp tục nói, khiến Triển Tinh càng thêm hứng khởi. Trong lòng y nghĩ rằng mình thật sự vừa gặp tri kỷ, càng muốn lập tức kết giao, trở thành bạn tâm giao của Diệp Thù. Cuối cùng, Triển Tinh cũng nói xong một tràng dài, phát ra lời mời đến Diệp Thù. Diệp Thù lúc này mới bình tĩnh trả lời, ta đến đây cùng đạo lữ, không biết hắn có kết thúc khóa học chưa? Nếu muốn qua đó xem các khóa học, cần đợi hắn cùng đi mới được. Triển Tinh nghe thấy hai chữ đạo lữ thì không khỏi sửng sốt. Sau đó, hai mắt y mở to, không nhịn được thốt lên. Diệp sư đệ, đệ còn trẻ như vậy mà đã có đạo lữ rồi sao? Thật làm người khác kinh ngạc. Người có thể khiến đệ động lòng chắc chắn là một cô nương rất xinh đẹp. Diệp Thù khẽ lắc đầu. Triển Tinh lại sững sờ. Trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ không phải một cô nương xinh đẹp, mà là một cô nương dung mạo bình thường. Tính cách của Diệp sư đệ thật sự quá thẳng thắn, dù thế nào cũng nên dành vài lời khen chứ. Nhưng chưa kịp để Triển Tinh mở miệng, y đã nghe thấy Diệp Thù bổ sung. Diệp Thù nói, không phải cô nương. Triển Tinh tròn xoe mắt, không, không phải cô nương sao? Nói chuyện xong, hai người đã bước ra khỏi cửa tiểu điện. Trong thời gian một khắc, các đệ tử trong điện đều phải rời đi. Sau đó sẽ có thêm rất nhiều người bước vào, chờ đợi khóa học tiếp theo. Nghe nói khóa học tiếp theo vẫn là bài giảng nhập môn về truyền tống trận, vẫn do tiền trưởng lão phụ trách. Một số đệ tử ra khỏi điện nhưng không rời đi xa, mà đứng ngoài chờ. Họ dự định lát nữa sẽ vào nghe lại. Vì bài giảng lần trước chưa hiểu rõ, cần nghe thêm vài lần mới lĩnh hội được. Triển Tinh còn đang kinh ngạc, lại thấy Diệp sư đệ mới quen đã bước nhanh về hướng nam. Y không chần chừ, lập tức đuổi theo, trong lòng còn mang theo vài phần kinh ngạc nhưng miệng đã hỏi. Diệp sư đệ, đệ đến đó làm gì? Chẳng lẽ đạo lữ của đệ không tu tạp học mà tu công pháp chiến đấu? Dù là linh vực, linh yêu hay hạ giới, nam tử kết đạo lữ với nam tử tuy không phổ biến, nhưng cũng chẳng phải điều quá hiếm lạ. Trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, nam tu kết hôn với nhau đã từng diễn ra nhiều lần. Lễ lớn có, lễ nhỏ cũng có, đều mời đồng môn và trưởng bối đến tham dự, cũng nhận được lời chúc mừng chân thành. Triển Tinh trước đó kinh ngạc không phải vì cảm thấy chuyện này không thỏa đáng, mà bởi y tự nhận mình cũng khá có con mắt nhìn người. Những người như Diệp sư đệ, tính cách lãnh đạm, tuy có thể giao tiếp nhưng lại không dễ gần, muốn làm bạn thân e rằng phải tiêu tốn không ít tâm sức. Thế mà người như vậy, mới hai mươi mấy tuổi đã có đạo lữ, quả thật không bình thường. Y trước đó nhắc đến cô nương là vì theo lẽ thường, nam nữ kết hợp âm dương hài hòa là phổ biến. Hơn nữa, y suy đoán nhanh chóng, cho rằng rất có thể Diệp sư đệ đã được gia đình định sẵn hôn ước từ nhỏ, mà loại hôn ước này dĩ nhiên thường là kết với một cô nương môn đăng hộ đối. Hiện giờ biết đạo lữ của Diệp sư đệ là một nam tu, Triển Tinh mới hiểu rằng suy đoán trước đây của mình hoàn toàn sai lầm. Nam tử kết đạo lữ với nam tử, nếu không phải trường hợp đặc biệt, thì gần như chắc chắn là vì tự nguyện. Điều này có nghĩa là, một người lãnh đạm như Diệp sư đệ, khi vị sư huynh hoạt bát như y còn chưa gặp được người vừa ý, thì đã tìm được người tâm đầu ý hợp và kết hôn. Triển Tinh làm sao không kinh ngạc, đến mức nói chuyện cũng suýt nữa không kịp suy nghĩ. Diệp Thù tự nhiên hiểu rõ sự chấn kinh của Triển Tinh, cũng nhận ra chút ngưỡng mộ ngấm ngầm trong ánh mắt của y, không khỏi nhíu mày nhè. Vốn dĩ, y đã không có ý bài xích gì Triển Tinh, sau một đoạn thời gian ngắn cùng nhau chung đụng, lại càng nhìn rõ tính cách của người này. Y và Yến Trường Lan trong Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, ngoại trừ trước kia quen biết với Thái Thắng, Tai Sân và Tạ Linh Đồng, Xia Linh Tông, luôn cần kết giao thêm vài đồng môn tu vi tương đương để trao đổi tin tức. Vị Triển Tinh sư huynh này, quả thực có thể coi là một người đáng kết giao. Đi một đoạn ngắn, hai người đến trước một tòa tiểu điện ở phía nam. Diệp Thù dừng chân, Triển Tinh cũng theo đó mà đứng lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên điện. Kiếm đạo chân ý thiển luận, chiên giao chân y chiên luôn. Triển Tinh đọc qua một lượt, cười nói, Diệp sư đệ, đạo lữ của ngươi là một kiếm tu sao? Diệp Thù khẽ gật đầu, hắn tên Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ khi ta tự mình tu hành thì đã đồng hành cùng nhau. Đến nay đã hơn 10 năm, Triển Tinh tính nhẩm một chút. Chẳng phải là bọn họ đã ở bên nhau từ khi mười mấy tuổi ư? Có lẽ bởi đồng hành lâu ngày, tình cảm tự nhiên nảy sinh. Y lại thấy khá thú vị, bởi trong mắt y, Diệp sư đệ không giống dạng người dễ dàng sinh tình vì chung đụng lâu dài. Những nhân vật như Diệp sư đệ, lý ra cho dù bên nhau ngàn năm cũng chỉ nên là giao tình quân tử mà thôi. Vậy thì đạo lữ kia rốt cuộc là nhân vật xuất sắc đến nhường nào? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể khiến Diệp sư đệ động tâm đến thế. Dĩ nhiên y không biết được mối duyên phận giữa Diệp Thù và Yến Trường Lan, rằng cả hai đã từng trải qua sinh tử, gắn kết từ kiếp trước đến kiếp này, cùng bảo vệ nhau trong những thời khắc yếu đuối nhất, nên ngay từ ban đầu đã không giống như người thường. Triển Tinh dù hiếu kỳ nhưng cũng biết điều, không tiện hỏi han quá nhiều, thế là y thực sự không truy hỏi thêm, chỉ tiếp tục trò chuyện rông dài với Diệp Thù, cùng đứng đợi đạo lữ của hắn trước điện mà thôi. Khoảng chừng một nén nhang sau, khóa học kiếm đạo chân ý thiển luận cũng kết thúc, cửa điện mở ra, lập tức có luồng kiếm khí lạnh lẽo bùng phát. Mặc dù không mang theo ác ý hay ý định công kích nào, nhưng vẫn tạo ra áp lực mạnh mẽ khiến lòng người run rẩy. Những đệ tử bên trong phần lớn hẳn là đã diễn luyện kiếm pháp, nên nhiều tàn dư kiếm khí vương lại trong điện nhỏ, đến khi cửa mở mới đồng loạt tràn ra. Diệp Thù và Triển Tinh không đứng ngay trước cửa điện, nên những kiếm khí này chỉ lướt qua họ rồi tan biến trong khoảnh khắc, không gây ảnh hưởng gì. Hai người thấy có vài thân hình, hoặc cao lớn, hoặc mảnh khảnh, hoặc uyển chuyển, hoặc rắn chắc, từ trong điện bước nhanh ra ngoài. Hầu hết đều không trao đổi gì nhiều, mà ngay sau khi ra khỏi cửa, ánh sáng lóe lên dưới chân, lập tức ngự kiếm phá không rời đi. Diệp Thù rất kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu, một nam tu thân hình cao lớn, vai rộng eo thon từ trong điện bước ra. Người này dung mạo anh tuấn, giữa hàng mày mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng dáng đi vững vàng, toát lên vẻ trầm ổn. Hắn dường như cảm giác được điều gì, khi vừa ra khỏi cửa liền khựng chân lại, rồi quay đầu nhìn về phía bên phải. Sau đó, vẻ lạnh lùng trên gương mặt người nam tu cao lớn lập tức tan biến. Khí chất toàn thân cũng thay đổi, sự trầm ổn vẫn còn đó, nhưng những nét sắc bén ẩn tàng đều thu lại hoàn toàn. Giọng nói của hắn cũng trở nên dịu dàng. A Chuyết, A Chua, làm ngươi phải đợi lâu rồi. Triển Tinh trong ngày hôm nay không biết lần thứ mấy ngây người ra. Không khỏi quay sang nhìn Diệp Thù. Khoảnh khắc này, y cảm nhận được lớp băng giá luôn bao phủ quanh Diệp sư đệ đã tan đi rất nhiều. Sự lãnh đạm trên gương mặt hắn khi nghe nam kiếm tu cao lớn gọi mình cũng hóa thành nét dịu dàng khó nhìn rõ. Triển Tinh chớp mắt, đồng thời trong lòng y cũng thầm nghĩ, Diệp sư đệ lại có một cái nhũ danh thân thiết như A Chuyết. Quan hệ giữa Diệp sư đệ và đạo lữ của hắn thật đúng là vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng. Yến Trường Lan khi lựa chọn tham gia khóa học kiếm đạo chân ý thiền luận, mục đích chính là để tìm hiểu về cách nhìn nhận của kiếm tu trong lĩnh vực linh yêu. Đối với kiếm đạo, theo hắn, Lưu Vân Tông đã là một thế lực nhị lưu, thuộc hàng trung thượng trong lĩnh vực, nên khi giảng về kiếm đạo chân ý, để tránh làm ảnh hưởng đến những kiếm tu chưa nắm rõ chân ý của bản thân, nội dung chắc chắn sẽ là những tri thức phổ thông được công nhận rộng rãi, không thiên lệch, rất thích hợp để hắn tìm hiểu. Quả nhiên, khóa học vừa bắt đầu, người giảng dạy là một kiếm tu tụ hợp, Du He, Cảnh, kiếm tu này không hề để lộ chút chân ý nào, chỉ dùng giọng điệu bình thản đọc hết toàn bộ phần thiền luận, đồng thời liệt kê tên của tất cả các chân ý mà y từng biết, cùng với cảnh tượng và uy lực đại khái khi chúng hiển hiện. Ngoài ra, về kiếm tâm, sau chân ý, y chỉ nhắc sơ qua, rất giản lược. Quả thực, khi chân ý còn chưa thông suốt, việc hiểu biết về kiếm tâm chẳng đem lại lợi ích gì cho kiếm tu. Nếu chưa đủ cảnh giới, dù biết cũng chỉ khiến tâm trí mờ mịt, thậm chí vì tham vọng cao xa mà chịu đả kích. Sau khi giảng xong, vị kiếm tu này để các đệ tử trong điện biểu diễn kiếm pháp sở trường. Nếu ai muốn biểu lộ chân ý và nghe y giảng giải, y cũng sẵn lòng phân tích. Đến khi không còn ai lên tiếng nữa, kiếm tu lại chia sẻ thêm đôi chút kinh nghiệm ngộ ra chân ý trong những năm tháng rèn luyện của mình, nhưng vẫn không đi vào chi tiết, tránh làm ảnh hưởng đến sự ngộ ra của các kiếm tu đệ tử. Sau đó, buổi học này cũng kết thúc. Tất cả đệ tử nghe giảng đều bị vị kiếm tu kia đuổi ra ngoài. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, nhưng lại không ra biểu diễn kiếm pháp, cũng chẳng hề phô bày phong lôi chân ý, phân lây chân ý của mình, không phải vì lý do nào khác, mà bởi trong lúc nghe giảng, hắn phát hiện ra trong số các kiếm tu đến tham dự buổi luận bàn về kiếm đạo sơ cấp này, vẫn có một số đệ tử trúc cơ, Chu Di, chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chân ý của mình. Đệ tử phải nắm được chân ý thuộc về kiếm đạo của chính mình mới thực sự trở thành kiếm tu. Các tu sĩ trong lĩnh vực linh yêu đều biết rõ điều này, mà đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông lại càng hiểu thấu. Học đường Tần học đường, Chin Xuê Tang của nội môn chỉ cho phép nội môn đệ tử tự do chọn lớp học. Những tu sĩ luyện kiếm pháp đã được vào nội môn phần lớn đều là kiếm tu chân chính, nhưng vẫn có một số ít đệ tử trẻ tuổi được thu nhận sớm vào nội môn. Họ chưa kịp lĩnh ngộ chân ý hay chọn sai đường, sau khi vào nội môn lại phải đổi sang pháp môn khác. Những người này cũng muốn trở thành kiếm tu, nên phải bắt đầu lại từ đầu. Do đó, lớp học về chân ý sơ luận này, ngoài những kiếm tu nắm chưa vững chân ý, phần đông còn lại đều là những người chưa lĩnh ngộ chân ý. Như Yến Trường Lan, người lần đầu tiên đặt chân đến lĩnh vực và tham dự lớp chân ý sơ luận. Quả thực là vô cùng hiếm gặp. Chân ý của hắn đã mạnh đến mức nằm ở tầm cao trong hàng ngũ nội môn đệ tử. Nếu trong lúc nghe rằng hắn ra tay biểu diễn, e rằng sẽ tạo ảnh hưởng lớn đối với những tân nhân kiếm đạo, làm tổn hại không nhỏ đến việc tu luyện và lĩnh ngộ chân ý của họ trong tương lai. Thậm chí, Yến Trường Lan không chỉ không thể biểu diễn, mà còn tuyệt đối không được tự mình lĩnh ngộ tại đây. Bởi một kiếm tu đã nuốt kiếm nguyên quả, chiên doen cua, như hắn, nếu lĩnh ngộ tại chỗ, toàn thân sẽ lập tức vang vọng tiếng gió rền sấm động. Chân ý tự trào, gây ra ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả chút phong lôi khí tức đôi lúc tự nhiên toát ra từ hắn, cũng phải hoàn toàn áp chế lại trong nội thể. Kết thúc buổi giảng, Yến Trường Lan cẩn thận đối chiếu bài giảng với những nhận thức trước đây của mình. Cảm thấy không có gì khác biệt, xem như không phí thời gian tham dự lớp học này. Chỉ là, từ nay không cần phải tham gia những lớp sơ luận này nữa. Nếu hắn tiếp tục chọn khóa học, hẳn nên tham dự các lớp giảng dạy chuyên sâu về kiếm pháp và các chân ý khác biệt. Hắn nghĩ, có lẽ nên bàn bạc với A Chuyết, A Chua, một chút, xem tiếp theo nên nghe khóa học khác trước hay đi đến tàng thư lâu. Kang Su Lu, để nhận sách vở, A Chuyết học nhiều thứ tạp nham, có lẽ phải qua xem mới quyết định được. Còn bản thân hắn, có lẽ cần chọn vài bộ kiếm pháp để tu luyện. Kiếm pháp hắn từng học và lĩnh ngộ ở hạ giới tuy không tệ, nhưng với tu vi hiện tại, e rằng không còn đủ dùng. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan nhanh chóng bước ra khỏi tiểu điện. Ngay lúc đó, hắn chợt có cảm ứng, lập tức nhìn về phía cảm nhận được. Quả nhiên thấy bóng dáng người mình thương yêu đã chờ ở đó từ bao giờ. Bên cạnh còn có một gương mặt lạ mà hắn chưa từng gặp. Người lạ kia đang nói chuyện với người yêu của hắn, vẻ mặt hớn hở, tính cách thật sự nhiệt tình. Yến Trường Lan khẽ động tâm niệm, lập tức cất tiếng gọi. Ngay sau đó, hắn bước nhanh đến. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy Yến Trường Lan đi tới, ánh mắt thoáng dịu lại, gật đầu khẽ chào. Yến Trường Lan đi tới bên cạnh y, liếc nhìn qua gương mặt lạ kia, rồi hỏi nhỏ, vị sư huynh này xưng hô thế nào? Hai người có tu vi tương đương, tất nhiên người đến trước được gọi là huynh. Chưa đợi Diệp Thù giới thiệu, người kia đã cười nói, ta tên là Triển Tinh, Chan Sinh, cùng chọn một khóa học với Diệp sư đệ, nên quen biết. Ban đầu ta định mời Diệp sư đệ cùng đi xem thêm các khóa học khác, nhưng nghe nói y phải đợi đạo lữ, nên mặt dày đi theo chờ cùng. Hiện tại gặp được Yến sư đệ, quả nhiên là một bậc anh tài, với Diệp sư đệ thật sự xứng đôi vô cùng. Lại một hồi thao thao bất tuyệt, nói nhanh đến mức khó chen lời. Khi còn ở hạ giới, Yến Trường Lan giao tiếp với người khác nhiều hơn Diệp Thù, nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào vừa nhiệt tình, vừa nói nhiều đến thế. Tuy nhiên, người này dù nói rất nhiều, nhưng lời nói lại không lặp lại, ngữ khí cũng không khiến người khác khó chịu, thậm chí ẩn ẩn mang theo sự chân thành trong từng câu chữ. Quả thực là khá mới mẻ. Hắn liếc nhìn người thương của mình, tựa hồ đã hiểu tại sao A Chuyết của hắn lại không tìm cách tránh né người này, ngược lại còn để y cùng hành động, thậm chí đi theo tới đây. Hắn nghĩ A Chuyết cũng nguyện ý kết giao với người này, mà nếu A Chuyết nguyện ý, hắn tự nhiên cũng sẽ nguyện ý. Vậy là Yến Trường Lan kiên nhẫn chờ như Diệp Thù trước đó, đợi Triển Tinh nói hết lời. Triển Tinh muốn kết bạn với Diệp Thù, đương nhiên không thể không để ý tới đạo lữ của y. Bởi vậy, vốn dĩ y đã nói nhiều, nay gặp thêm Yến Trường Lan, trong lòng hơi căng thẳng, liền càng nói nhiều hơn. Nói một hồi, y mới nhận ra mình đã nói quá lâu. Khi vừa định ngượng ngùng ngừng lại, y lại phát hiện Yến sư đệ cũng như Diệp sư đệ đều không tỏ vẻ khó chịu như những đồng môn khác y từng gặp trước đây. Triển Tinh không khỏi cảm động, không ngờ ngoài Diệp sư đệ ra, đạo lữ của y cũng là một người tốt bụng, chân thành như vậy. Ngẫm kỹ lại thì cũng chẳng lạ, người cùng hội cùng thuyền, Diệp sư đệ với tấm lòng rộng mở, khiến người ta muốn kết giao. Đạo lữ của y vốn cũng nên như vậy. Hóa ra, không chỉ Diệp sư đệ đáng kết giao, mà Yến sư đệ cũng rất đáng để trở thành tri kỷ. Hiện tại, y không chỉ muốn có một người bạn, mà là kết giao với hai vị tri kỷ. Dù rằng Triển Tinh, Chan Sinh chưa đến mức bộc lộ hết tâm tư lên gương mặt, nhưng bất luận là tâm tư tỉ mỉ của Diệp Thù, Yesu hay kiếm tâm thuần túy của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cả hai đều có thể nhận ra những biến chuyển tinh tế trong cảm xúc của Triển Tinh. Có thể nhìn thấu được những điều y đang suy nghĩ, Diệp Thù không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng Yến Trường Lan lại cảm thấy điều này thật thú vị. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, hai người đều không cảm thấy phản cảm đối với tính cách của Triển Tinh. Đợi đến khi Triển Tinh nói xong, tựa như có chút không thoải mái, Yến Trường Lan liền mỉm cười, nói, ta là Yến Trường Lan, Triển sư huynh, rất hân hạnh được gặp, vừa rồi A Chuyết, A Chua, mới đi nghe giảng, thật làm phiền Triển sư huynh phải chăm sóc hắn. Đôi mắt của Triển Tinh sáng lên, lập tức nói, nào có, phải là Diệp sư đệ, ECG, chăm sóc ta mới đúng. Sau đó, y nhiệt tình mời hai người, Diệp sư đệ, Yến sư đệ, hay là chúng ta cùng đi xem qua những khóa học gần đây. Ta không tu luyện kiếm đạo, e rằng không thể học chung với Yến sư đệ, nhưng Diệp sư đệ muốn học trận đạo. Trùng hợp ta cũng có hứng thú với lĩnh vực này, muốn chọn vài môn liên quan, nếu khéo chọn được cùng một lớp, vậy chẳng phải lại có bạn đồng hành sao? Không biết hai vị sư đệ thấy thế nào? Yến Trường Lan nói, cũng được, Triển sư huynh có biết tiểu điện ấy nằm ở đâu không? Triển Tinh vội nói, ta đã nghe qua, là ở gần trung tâm. Hai vị sư đệ, chúng ta cùng đi bộ tới đó, hay là tìm một cách nào đó để đi nhanh hơn. Hiện tại ta chưa có yêu thú để cưỡi, đang tích góp điểm lưu vân, lưu yun tiên, để đổi lấy một con yêu thú khai linh. Nói đến đây, y lại vô tình kéo câu chuyện đi xa. Khi nhận ra điều này, y hơi ngượng ngùng, dứt khoát im lặng, dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Thù và Yến Trường Lan. Diệp Thù nói, yêu thú của ta và Trường Lan chưa đưa tới đây, mà tiểu điện kia cũng ở không xa. Thôi thì cứ đi bộ đến đó vậy. Yến Trường Lan xưa nay đều nghe theo lời Diệp Thù, nên không có ý kiến. Triển Tinh tất nhiên cũng vui vẻ đi bộ cùng họ, bởi như vậy có thể ở bên cạnh hai người lâu hơn một chút. Y thầm nghĩ, nên tranh thủ thời gian này để tăng thêm tình cảm với hai vị sư đệ. Đến khi chia tay, nhất định phải hỏi thăm nơi ở của họ, để sau này có thể thường xuyên qua lại. Không lâu sau, ba người đã tới trước một tòa tiểu điện. Tòa tiểu điện này thoạt nhìn không khác gì các tiểu điện khác, chỉ là trên tấm biển có mấy chữ lớn màu đỏ tươi. Tâm khóa điện, Sun Ke Tiên. Diệp Thù lật qua ngọc giản mà thái thắng, tai sâng, đưa, nhưng không thấy nhắc đến nơi này. Giờ đây, nghe Triển Tinh nói mới biết rằng còn có một tiểu điện để tra cứu tất cả các khóa học hàng ngày. Hắn suy đoán, không phải thái thắng cố ý giấu giếm, mà là do thái thắng đã ở cảnh giới thần du, sen yêu, từ lâu, lại là thân truyền đệ tử. Khoảng cách với việc thường xuyên tới đây tra khóa học đã quá xa. Những việc nhỏ nhặt như vậy y hẳn không để tâm tới. Hoặc giả tòa tiểu điện này vốn không có từ trước, mà là do các đệ tử cảm thấy khó khăn trong việc tìm khóa học, nên dần dần được lập ra. Thái thắng lâu ngày không đến, không lưu ý cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại, Triển Tinh biết được nơi này, mang tin tức tới, đã giúp Diệp Thù và Yến Trường Lan thêm thuận tiện rất nhiều. Triển Tinh lập tức gọi, Diệp sư đệ, Yến sư đệ, chúng ta mau vào tra khóa học đi. Diệp Thù và Yến Trường Lan liếc nhìn nhau, cùng nhấc bước, theo chân Triển Tinh đi vào tiểu điện. Trong tiểu điện, trên các bức tường treo đầy những tấm bảng gỗ, ghi tên các khóa học khác nhau, thực sự là số lượng rất lớn, như thể nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, Trên cao còn có từng dòng chữ lớn màu đỏ tươi. Mỗi dòng ghi lại thời gian khác nhau trong ngày. Bên dưới là những tấm bảng gỗ xếp ngay ngắn. Chính là các khóa học tương ứng với từng khung giờ. Vừa bước vào nơi này, lập tức có thể nhìn thấy hàng ngàn khóa học hiện ra, khiến người ta cảm thấy chấn động. Diệp Thù quét thần thức một vòng, toàn bộ khóa học đều hiện lên trong ý thức của hắn. Quả thực là vô cùng tiện lợi. Nhiều đệ tử đã tới đây, nhưng họ không chen chúc dưới chân tường mà giống như Diệp Thù. Đều dùng thần thức để quét qua thật nhanh. Sau khi xem xong, họ sẽ lui vào những khoảng trống trong điện để suy nghĩ, hoặc nhanh chóng rời khỏi điện. Hành động gọn gàng dứt khoát. Chỉ có nhóm Diệp Thù lần đầu tới đây, chưa quen thuộc với nơi này, mới đứng lại lâu hơn một chút để quan sát kỹ lưỡng. Cách chương